Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, năm đầu năm cấp yêu thú. Bảy càng, hắc viêm yêu mãng cũng sắp khóc, nó trêu ai ghẹo ai. Cảm nhận được Triệu Thịnh hơi thở trong nháy mắt, nó rõ ràng đều đem mình co đầu rút cổ đến rồi trong đất bùn. Khí tức thu liễm đến giống như vật chết, như vậy cũng có thể bị cảm ứng được. Mà giờ khắc này, nghe được đạp cùng với chính mình đầu Triệu Thịnh, hời hợt đối với một cái hoàng kim một tinh nhân loại võ giả nói. Hướng cùng với chính mình bảy tấc nơi đó chém, tuyệt đối có thể một đao chém chết. Hắc viêm yêu mãng mau cốt tủng nhiên, kém chút hít thở không thông. Ta muốn chết, ta lập tức liền tương đương muốn chết. Hắc viêm yêu mãng đồng tử kịch liệt co rút lại, nhưng theo sát mà, biểu tình đột nhiên sững sờ ở. Một giây sau, hắc viêm yêu mãng chợt nhìn về phía Tô Ly, nhãn thần giữa dòng lộ một hoảng sợ. Tên nhân loại này, chỉ là hoàng kim một tinh võ giả. Coi như sở hữu song sinh vũ hồn, cũng chỉ có thể hấp thu 4 cấp yêu hồn a. Giờ khắc này, hắc viêm yêu mãng nội tâm toát ra một cái khiến nó rợn cả tóc gáy ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói tên nhân loại này, ở hoàng kim cấp là có thể hấp thu 5 cấp yêu hồn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Coi như là nhân loại hai vị kia đại đế, 13 vị trí tôn con nối dòng, từ nhỏ đến lớn dùng các loại thiên tài địa bảo, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua đại đẳng cấp hấp thu yêu hồn. Chết tiệt, đây là làm sao? Sự tình, tiểu tử này nếu là thật có thể ở hoàng kim cấp hấp thu 5 cấp yêu hồn. Một ngày khiến cho lớn lên, có thể trong nhân loại lại xuất hiện nhất tôn ngũ phương đại đế như vậy cường giả vô địch. Giờ này khắc này, đầu này hắc viêm yêu mãng đều không để ý sinh tử của mình số mạng. Nó đối với toàn bộ yêu thú tộc quần vận mệnh lo lắng. Nếu như Tô Ly thật có thể hấp thu nó yêu hồn, cái kia yêu thú bộ tộc liền muốn gặp. Nói không chừng, ở hơn mấy ngàn vạn sau đó, yêu thú sẽ bị nhân loại phản công. Nếu như nhân loại có hai vị ngũ phương đại đế như vậy cường giả vô địch, đây hết thảy rất có thể sẽ phát sinh. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, hắc viêm yêu mãng lòng nóng như lửa đốt đứng lên. Không được, ta phải muốn đem tin tức này truyền đi, phải khiến cho còn lại yêu thú biết. Hắc viêm yêu mãng không có truyền lại tin tức cơ hội. Trong đầu của nó mới vừa nghĩ tới đây, Tô Ly tựu ra hiện tại trước mặt nó, sau đó giơ tay chém xuống. Không gian pháp tắc nhộn nhạo bên trong, hắc viêm yêu mãng hai mắt một cổ, sau đó thân mình của nó một phân thành hai. Tô Ly không nói gì, trực tiếp ngồi xếp bằng ở hắc viêm yêu mãng bên cạnh thi thể, triệu hồi ra đệ tam vũ hồn Belferman, bắt đầu hấp thu hắc viêm yêu mãng yêu hồn. Mà ở trong lòng, Tô Ly cảm thán có một cái chỗ dựa vững chắc chỗ tốt. Nếu như hắn Tô Ly không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc, coi như thiên phú cường thịnh trở lại, có thể cũng chỉ có thể liệp sát 4 cấp đỉnh phong yêu thú, tới cô đọng bổn nguyên dấu ấn, sao có thể giống như bây giờ. Triệu Thịnh tùy tiện một trào, chính là một đầu vừa vặn thích hợp hắn 5 cấp sơ kỳ yêu thú. Tô Ly thậm chí suy nghĩ minh bạch nhân loại tại sao lại như thế đoàn kết. Ngoại trừ đại xu thế cùng phương hướng lớn bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là chỉ có một lòng đoàn kết, tiền bối mới có thể mang theo hậu bối đi liệp sát đẳng cấp cao hơn yêu thú. Cô đọng thích hợp nhất bổn nguyên dấu ấn, nếu như nghi kỵ lẫn nhau, loài người kia chỉ sợ sớm đã xong đời. Đương nhiên, nhân loại cái này hỗn loạn bên trong, khẳng định thỉnh thoảng sẽ cũng có mấy viên cứt chuột. Loại sự tình này là tránh không khỏi, nếu như gặp, trực tiếp chém giết chính là. Nói chung, Tô Ly xác định chính mình ở cái thế giới này điều thứ nhất hành vi chuẩn tắc, nếu như đao người khác không phải đầu tiên đối với hắn ôm ác ý, hắn cũng sẽ không chủ động đối người khác ôm ác ý. Làm Tô Ly ở Triệu Thịnh dưới sự trợ giúp, rất nhanh liệp sát 5 cấp sơ kỳ yêu thú, hấp thu yêu hồn, cô đọng bổn nguyên con dấu thời điểm, liệt dương căn cứ thành thị phụ cận yêu thú xâm lâm bên trong. Phụ thân, ước chừng tu luyện sấp xỉ nửa năm, ám nha mở mắt. Nó trong ánh mắt phun trào khỏi hắc sắc hỏa diễm. Khi lửa diễm tán loạn, ám nha nhìn về phía một bên nghỉ ngơi ám ô, vui vẻ nói, ta đã vững chắc cảnh giới, ám mi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, cũng phân biệt tìm hiểu đến 1/3 cùng 1/5, bằng vào ta thực lực bây giờ. Mạc An Bình lão già kia chỉ cần không phải toàn lực nhất kích, hẳn là giết không được ta. Dù sao, chúng ta yêu thú nhục thân, so với nhân loại mạnh hơn nhiều. 5 cấp yêu thú, tương đương với kim cương cấp võ giả. Cư nhiên chỉ đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến tối cao 1/5, loại sự tình này kỳ thực phi thường bình thường. Đồng thời số lượng không gì sánh được đa dạng. Thế giới này, tuyệt đại đa số yêu thú và võ giả, kỳ thực đều là ở 5 cấp cùng kim cương cấp, mới bắt đầu tìm hiểu pháp tắc chi lực, giống như Hướng Dương loại này có thể ở hoàng kim cấp. Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% trở lên nhân loại, đã là tuyệt thế yêu nghiệt, đặt ở một các loại, chờ, căn cứ trong thành phố, đều là tối thượng đẳng thiên phú. Nếu không, Tô Ly coi như dung hợp 7 loại vũ hồn, cũng tuyệt đối không phải 5 cấp yêu thú đối thủ. Dù sao, pháp tắc chi lực mỗi nhiều tìm hiểu 0.01%, thực lực là có thể đề thăng một cái bậc thang nhỏ. Đừng xem ám nha là 5 cấp yêu thú, nhưng ở Mạc An Bình trước mặt, một kích là có thể chảm sát nó. Đây là bởi vì Mạc An Bình đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 7.2%, ám ô thì là pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 6.9%, không, bởi vì yêu thú nhục thân mạnh hơn nguyên nhân, ám ô mới có thể cùng Mạc An Bình đối kháng. Có thể nói, Tô Ly ở pháp tắc chi lực tìm hiểu thêm, đã so với rất nhiều mới lên cấp 5 cấp yêu thú và kim cương cấp võ giả mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, pháp tắc chi lực càng đi về phía sau càng khó lĩnh ngộ. Ngoại trừ có thể so với Tô Ly như vậy quái vật bên ngoài, những võ giả khác cùng yêu thú, mặc dù có thể ở hoàng kim cấp tìm hiểu pháp tắc, giá trị cực hạn tối đa cũng chính là 3%. Nếu không, tại sao phải có nhiều như vậy 5 cấp yêu thú, kim cương cấp võ giả, cả đời gắt gao cắm ở cảnh giới này, không thể đột phá đến vương giả cảnh? Phải biết rằng, Bạch Ngân đại viên mãn võ giả là có thể có tiếp cận 1.000 năm thọ mệnh, hoàng kim đại viên mãn thì là tiếp cận vạn năm, kim cương đại viên mãn võ giả càng là sở hữu tiếp cận 10 vạn năm thọ mệnh. So với nhân loại lịch sử còn dài hơn. Không, thời gian lâu như vậy cũng không thể tấn cấp vương giả, thu được vĩnh hằng sinh mệnh, cũng là bởi vì pháp tắc quá khó khăn tìm hiểu. Đến rồi phía sau, mỗi đề thăng 0.01% cũng khó như lên trời. Nhưng Tô Ly và cùng hắn có thể so với quái vật bất đồng. Vô luận là yêu thú trong loại quái vật này, vẫn là trong nhân loại loại quái vật này, ở hoàng kim cấp cùng 4 cấp, tìm hiểu pháp tác đều muốn dễ dàng rất nhiều. Có ghi chép qua cao nhất một người, thậm chí đạt tới 5.2%, bất quá Tô Ly mới vừa tấn cấp hoàng kim cấp. Cho nên, ai cũng không biết, hắn ở hoàng kim cấp cực hạn là bao nhiêu. Lúc này, chứng kiến chính mình, đại nhi tử, ám nha, ở tấn cấp 5 cấp sau đó, cư nhiên chỉ dùng nửa năm, đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1.5%, có thể hiệp trợ chính mình đánh chết Mạc An Bình, dẹp yên liệt dương căn cứ thành thị. Vì mối hận trong lòng, Ám Ô lộ ra hài lòng biểu tình, lên tiếng cười nói, tốt, tốt, tốt, con ta có thiên phú như vậy, mấy trăm hơn ngàn năm sau đó, nói không chừng sẽ đoạt trước một bước, nhanh hơn ta tấn cấp yêu vương. Ám Ô lập tức lộ ra cao ngạo biểu tình, nó ở mới tấn cấp 5 cấp thời điểm. Hoàn toàn chính xác nếu so với cha mình trước đây tìm hiểu pháp tắc tốc độ nhanh hơn. Phụ thân, chúng ta khi nào đi giết Mạc An Bình lão già kia? Ám Nha lại hỏi, lúc này đây, Ám Ô không có đổi chủ đề. Hắn trầm ngâm trong nháy mắt, đang muốn nói, lại đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, chợt hướng phía một cái hướng khác nhìn lại, Ám Nha chặt nhìn theo, nhất thời. Đây đối với cha con, trái tim đồng thời run lên, đúng là thấy được ước chừng 5 đầu 5 cấp đỉnh phong yêu thú. Hướng phía chúng nó nơi đây bay tới đinh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?